Chương 935, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 17. Ngụy Tử sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lúc này, nàng thật hận không thể hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt mình. Nàng làm sao lại như vậy xuẩn đần, như vậy cái gì đều không giúp được tiểu thư, lại còn đối với lấy tiểu thư địch nhân tiết lộ tin tức. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Tử mắt đỏ vành mắt, ngăn tại Mộ Nhan trước mặt, thân thể ức chế không nổi run rẩy. Làm gì? Trần Tú Tú cười nhạo nói, Quân Mộ Nhan tiện nhân này, tại nhiều người như vậy trước mặt cho ta khó xử, còn hại ta bị bỏng làn da hủy dung, ta đã sớm muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Hôm nay tha cho nàng một cái mạng chó, là bởi vì sân thí luyện quy tắc. Ngươi nếu là thức thời, tốt nhất ngoan ngoan đem tiện nhân kia cùng chính ngươi ngọc bài giao ra cho ta, nếu không ha ha, ta xuất thủ thế nhưng là không biết nặng nhẹ. Ngụy Tử đối đầu Trần Tú Tú kia âm độc làm nhục ánh mắt, thân thể không tự giác run một cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền đứng thẳng lên tiểu thân bản, cắn môi nói, ta có thể đem ngọc của ta bài cùng điểm tích lũy đều cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể động tiểu thư. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta nói điều kiện? Trần Tú Tú vung lên tay lăng không vung lên. Thoáng chốc một cái bàn tay lắc tại Ngụy Tử trên mặt. Ngụy Tử chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát, nhưng nàng lại chỉ lung lay một lần, liền một lần nữa đứng thẳng người. Ngăn tại Mộ Nhan trước mặt, liên ánh mắt QNZ không có tránh lóe lên, các ngươi có thể cướp đi ngọc của ta bài, nhưng muốn động tiểu thư, liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Trần Tú Tú trong mắt lóe lên táo bạo cùng sát ý, tiểu tiện nhân, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói xong, trường kiếm trong tay của nàng vung lên, liền hướng phía Ngụy Tử công. Kết quả, Ngụy Tử luống cuống tay chân ngưng tụ ra thủy linh lực ngăn cản. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng vô cùng ít ỏi. Mặc dù cùng Trần Tú Tú giống nhau là tam đẳng thủy linh căn, thế nhưng là tu vi lại so Trần Tú Tú thấp hai giai. Ngay từ đầu thời điểm, nàng đỡ trái hở phải, quả thực chật vật không chịu nổi. Nhưng chậm rãi, Ngụy Tử trong đầu phảng phất vang lên tiếng nhạc du dương. Cái này nhạc khúc là nàng mỗi lần luyện tập thời điểm, Mộ Nhan cho nàng đàn đấu. Ngụy Tử không biết cái này từ khúc có cái gì đặc thù, thế nhưng là mỗi khi tiểu thư đàn tấu cái này từ khúc, nàng liền sẽ cảm thấy huy kiếm đặc biệt thông thuận. Thủy linh lực ngưng tụ cùng khống chế, cũng thay đổi thành thuận buồm xuôi gió. Bây giờ tiểu thư tại điều tức dưỡng thương, rõ ràng không có tiếng đàn, nhưng trong thai của nàng lại phảng phất vang lên kia du dương cầm âm. Sau đó, tự nhiên mà vậy, Ngụy Tử kiếm thế trở nên mượt mà trôi chảy. Thậm chí, tại nàng kiếm phong bên trong ẩn ẩn hình thành một loại lạnh thấu xương khí thế, để nhân không chỗ ẩn nút. Lần này, đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, biến thành Trần Tú Tú. Mười chiêu qua đi, Trần Tú Tú dưới chân một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ngụy Tử kiếm chống đỡ lên Trần Tú Tú cổ, miệng lớn thở phì phò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin. Nàng thắng nàng vợ y ma thắng tu vi cao hơn nàng hai giai Trần Tú Tú. Ngụy Tử lòng tràn đầy kích động nhìn về phía vẫn tại điều tức Mộ Nhan, đây hết thảy đều là tiểu thư cho nàng. Trần Tú Tú lại là càng thêm không thể tin được, ta thế mà thua ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nói, ngươi có phải hay không dùng cái gì yêu pháp? Nàng dương nanh múa vuốt muốn nhào tới. Ngụy Tử từ từ nhắm hai mắt, quyết tâm liều mạng, mũi kiếm hướng phía trước đưa tới, lập tức đâm vào Trần Tú Tú bả vai. Trần Tú Tú lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngươi đừng núp nhích, nếu không ta liền không khách khí. Nàng thanh âm run lẩy bẩy, lại cường tự mình lấy dũng khí, nhìn về phía Bảng Vân Phi bọn người, các ngươi QNZ không được lộn xộn, nếu không, ta tình nguyện bị cùng một chỗ đào thải, QNZ nhất định sẽ giết nàng. Thấu chương xong.